Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241 Tưởng Tay Không Bộ Bạch Lang. Hỏa Ly Nhược Đại Hiện Thần Uy. Làm một đội đại bộ phận người đều kinh sợ. Hảo Cường, hắn lập khế ước kia cây kim sắc thực vật quá cường, Cung Hạo Tạp đi hạ miệng nói. Không hổ là Văn Hỏa Quốc Thái Tử. Nội tình chính là không bình thường, hắn tuy rằng cũng là đại quốc hoàng tử. Chính là so với Văn Hỏa Quốc hoàng tử tới nói, được đến đều kém quá nhiều. Càng đừng nói cùng Hỏa Ly Nhược cái này thái tử so sánh với. Hỏa Ly Nhược phía trước vẫn luôn đều ẩn tàng rồi thực lực. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy cường, Kỳ Duệ cười nói. Cơ Linh Song nhướng mày, cười khẽ. Không biết hắn cùng Thanh Thiền ai lợi hại hơn, Hỏa Ly Nhược là tam đại đế quốc chi nhất thái tử. Át chủ bài tự nhiên không phải ít, kim sắc linh thực cũng nên chính là hoàng thất người thừa kế lập khế ước kia cây. Mù Thanh Thiền ở một đội người chung tiếp xúc càng nhiều càng sâu. Mọi người liền sẽ cảm thấy nàng càng thêm thần bí, phảng phất cái gì đều không làm khó được nàng giống nhau. Các nàng đều có thể khẳng định. Nếu là Ngu Thanh Thiền cung này chỉ chín Diệp Linh đem đại xà chiến đấu, nhất định cũng là có thể thắng lợi. Chúng ta mỗi người mỗi vẻ đi, Ngu Thanh Thiền cười cười. Hỏa Ly Nhược lập khế ước kim sắc thực vật quá lóa mắt. Cùng hắn ta tứ đường hoàng tính tình nhưng thật ra rất xứng đôi. Không lộ tác đã, một lộ kinh người, hơn nữa Ngu Thanh Thiền cảm giác được đến. Này cũng không phải Hỏa Ly Nhược toàn bộ thực lực. Chính như nàng phía trước biểu lộ ra tới thực lực, cũng chỉ là cực tiểu một bộ phận mà thôi. Nhà gỗ chung vài vị viện chủ mồi lửa ly nếu phát huy ra như vậy chiến lực cũng không có nhiều kinh. Ngạc, ngược lại cảm thấy đây mới là hẳn là, tên kia lãnh ngạnh nam tử ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc. Hắn là Văn Hỏa Quốc hoàng tộc sinh ra, mồi lửa ly nếu từ đáy lòng tự nhiên là tương đối thân cận. Hơn nữa Hoàng Viện ở nội bộ cao tầng chung đã sớm đã quyết định đem Hỏa Ly Nhược định vì chúng. Tuyển đệ tử, hắn nhưng thật ra không quá lo lắng Hỏa Ly Nhược ở thí nghiệm chung biểu hiện. Đương nhiên Hỏa Ly Nhược biểu hiện càng thêm lóa mắt, khẳng định là tốt nhất. Hỏa Ly Nhược đem đại xà đánh chết, nhảy đến trong hồ khối băng thượng, duỗi tay muốn đi trích lưu ly thảo. Đột nhiên, một con mũi tên từ phương xa bay tới. Ngăn trở trụ Hỏa Ly Nhược duỗi hướng phía dưới tay, mọi người thấy thế lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một người đồng dạng ăn mặc kim sắc áo giáp nam tử. Trong tay cầm đem kim sắc cung tiễn mang theo đoàn người đi tới. Kim sắc áo giáp nam tử bên tay trái còn có một người thân xuyên màu đỏ áo giáp. Toàn thân đều tràn ngập ngọn lửa nam tử, lãnh mặt khác một chi đội ngũ đồng thời đi ra. Hỏa Ly Nhược đem kia kim sắc mũi tên bắt lấy trong tay. Vừa thấy người tới, cười lạnh một tiếng, Thủy Ngạn Trạch, Mạc Dịch Nhiên, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ngu Thanh Thiền vừa nghe Hỏa Ly Nhược nói, liền biết người đến là ai. Thủy Ngạn Trạch, tam đại đế quốc thủy nước mũi quốc thái tử, Mạc Dịch Nhiên, bảy đại linh thực thế gia Mạc gia định gia thiếu chủ. Hai người đều là trẻ tuổi trung thiên kiêu nhân vật. Ngu Thanh Thiền thấy Thủy Ngạn Trạch phía sau đi theo Lãnh Bách Linh. Tâm tư xoay chuyển, liền biết Thủy Ngạn Trạch chính là Lãnh Bách Linh trong miệng. Kia chi Trung ương Hoàng gia học viện mạnh nhất tinh anh đội ngũ trung đội trưởng. Các nàng có thể ở 6 ngày đạt được 1.000 cái tinh hạch. Này hai đội người có áp lực, cũng sẽ không lại che giấu nhiều ít thực lực. Hơn nữa Hoàng gia thái tử cùng bảy đại thế gia thiếu chủ thân phận. Cũng đại biểu cho này hai đội người muốn tìm được này sông băng cũng không khó. Ăn mặc kim sắc áo giáp Thủy Ngạn Trạch nhìn Hỏa Ly Nhược khẽ cười một tiếng. Hỏa Ly Nhược, đem nhiệm vụ phẩm phân chúng ta hai phân, nếu là đều cho các ngươi đến đi, chúng ta đây còn như thế nào làm nhiệm vụ? Này Thủy Vu trên đảo nhưng không ngừng này một chỗ sông băng. Ta đem bảo hộ ma thú chém giết. Hiện tại các ngươi cư nhiên nghĩ đến tay không bộ bạch lang, Hỏa Ly Nhược cười lạnh một tiếng nói. Thủy Ngạn Trạch, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngoặc kép, hết chương.